Chị ta mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện. Chị thực là một người phụ nữ xinh đẹp, đẹp đến độ không thể chê vào đâu được. Nụ cười của chị tràn đầy sự khoan dung và thân thiện. Không hề có chút ẩn ý oán hận gì. Đối với tôi, điều này là một sự giễu cợt tột cùng. Tôi đã phá hoại gia đình chị. Thế mà chị lại có thể lấy phong thái của người thắng cuộc cúi xuống nhìn tôi. Tôi biết chị muốn nói gì với tôi. Chị không cần khách khí. Chị cứ nói thẳng ra tôi nói. Nhìn thẳng vào chị là một sự giày vò đối với tôi. Tôi muốn mọi việc nhanh chóng kết thúc. Đừng vội, chúng ta hãy gọi đồ uống đã. Bình thường tôi chẳng mấy khi uống cà phê. Sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Tôi sẽ gọi nước hoa quả. Chị vẫn mỉm cười, chị đứng dậy, cởi áo khoác, rồi khoác lên vai tựa ghế. Chị mặc một chiếc áo cách len mài cánh sen. Thời tiết ở Bắc Kinh ngày càng kỳ quặc, chưa đến hè mà đã nóng thế này. Tôi gọi tiếp tân, gọi hai cốc hoa quả ép. Tôi biết hôm nay hẹn cô ra đây quả là hơi đường đột. Nhưng thực sự tôi rất muốn gặp cô. Giờ đã gặp rồi, cô thực là một cô gái đáng yêu. Chả trách mà chồng tôi lại thích cô. Chị ta nói, trong giọng DNOI một không hề có sự thù hằn, chỉ có sự khen ngợi chân thành. Anh ấy đã nói hết cho chị mọi chuyện giữa chúng tôi rồi phải không? Chị biết hết cả rồi chứ? Tôi hỏi, tôi không biết nhiều, vả lại, cũng không phải anh ấy nói với tôi. Thư Hoa nói, vậy thì chị có ý gì? Tôi hỏi, chị cười, ương sáu, một ngụm nước hoa quả ép, rồi nói, hãy nói cho tôi biết. Cô có yêu anh ấy không? Tôi thật không thể ngờ tới chị sẽ hỏi tôi câu này. Câu hỏi này tôi cũng đã nghĩ khá nhiều lần, nhưng chưa lần nào có được đáp án chính xác. Tôi cũng không biết, tôi nói thật, nhưng tôi vốn không hề muốn làm tổn thương chị và phá hoại gia đình anh chị. Tôi chỉ làm mọi việc theo cảm giác của mình. Tôi biết, cô không phải là một cô gái xấu, cho nên tôi không hề trách cô. Lúc bằng tầm tuổi cô, tôi cũng từng thích người đàn ông đã có vợ, nhưng tôi không có được dũng khí như cô. Chị nói, chị có yêu anh ấy không? Tôi chợt hỏi chị cậu hỏi tương tự. Chị nhìn sâu vào mắt tôi, nói yêu, rất rất yêu, nhưng tôi biết, trước đây tôi đã cư xử không phải. Tôi đã làm tổn thương anh ấy. Tôi đỡ khiến anh phải trải qua những năm tháng cô độc. Đây là sai lầm của tôi. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, có lẽ tôi sẽ thay đổi bản thân mình. Hôm nay chị hẹn tôi ra đây có phải là muốn tôi rời xa anh ấy không? Tôi nhìn thẳng vào mắt chị. Chị lắc đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi không phải là một người phụ nữ không có văn hóa. Tôi biết tôi không có quyền yêu cầu người khác phải làm gì hay không được làm gì. Có rời xa anh ấy hay không? Hoàn toàn do cô tự quyết định lấy. Nếu như 10 năm trước, có thể tôi sẽ không ngần ngại mà rời xa anh ấy. Nhưng bây giờ thì không thể. Đây là lỗi lầm do chính tay tôi tạo nên tôi không trách cô. Cũng không trách anh ấy. Nhưng, cô để tôi nói hết đã. Chị ngắt lời tôi, cô là một cô gái tốt. Cô theo đuổi hạnh phúc của mình. Điều này không hề sai. Tôi biết, trong quá trình này cô cũng đã từng đau khổ. Nhưng tôi hy vọng cô có thể hiểu được rằng, anh ấy không phải là người vô tâm. Anh ấy coi trọng rất nhiều thứ. Đối với anh, gia đình là một khối không thể phân tách. Con trai, tôi nói những điều này không phải để tổn thương cô. Tôi chỉ mong cô có thể suy nghĩ kỹ càng. Tương lai của cô còn rất dài ở phía trước. Anh ấy thì đã không còn thời gian và sức lực để lựa chọn lần nữa. Anh ấy chỉ là một người bình thường. Chẳng phải vậy sao? Tôi trầm ngâm hồi lâu, không biết nên nói gì. Tôi thừa nhận chị nói rất có lý. Lúc đầu khi anh ngả vào lòng tôi, không hề bởi tình yêu hay vì điều gì cả, mà chỉ là anh cần một gia đình khác, một gia đình có tình cảm cuồng nhiệt, có tình dục, có khuê gợi và chút phóng đãng, để trong một khoảng thời gian nào đó, thay thế cái gia đình trầm mặc của anh. Tất cả mọi việc anh làm chính là để tìm kiếm một vật thay thế. Chiếc giường của tôi là vật thay thế cho chiếc giường của Thư Hoa. Căn phòng của tôi là vật thay thế cho căn phòng của Thư Hoa. Cơ thể tôi là vật thay thế cho cơ thể của Thư Hoa. Và khi Thư Hoa có thể làm thỏa mãn anh, đương nhiên anh sẽ không cần tới tôi nữa. Buổi trò chuyện hôm đó kết thúc nhanh chóng. Từ đầu đến cuối, Thư Hoa không hề có ý yêu cầu tôi rời xa anh. Chị luôn mỉm cười và kể cho tôi tình yêu của anh đối với gia đình. Thế nhưng, đối với tôi, việc này còn tàn nhẫn hơn nhiều. Cuối cùng tôi cũng quyết định rời xa anh. Tôi và chị không cùng đẳng cấp. Cho dù tôi có đẩy chị xuống địa ngục, chị cũng sẽ cùng với bọn ma quỷ cười nhạo sự nông cạn của tôi. Sau khi quay về, tôi tắm thật lạo, sau đó gọi điện thoại về nhà ở Thượng Hải. Nói với mẹ tôi sẽ nhanh chóng về Thượng Hải. Nói với mẹ tôi sẽ nhanh chóng về Thượng Hải. Qua điện thoại mẹ hỏi tôi nguyên nhân vì sao? Tôi chẳng nói được gì. Rồi không kìm lòng được. Tôi bật khóc thành tiếng. Tôi không nói rõ được vì sao tôi khóc. Coi như một kiểu tiếc thương đối với cuộc sống mà tôi đã sống suốt 2 năm qua. Ở đầu dây bên kia, mẹ tha thiết an ủi tôi. Bà nói, con ngoan, đừng khóc, mau quay về nhà đi. Tôi chưa bao giờ mong nhớ Thượng Hải và mẹ tôi đến thế. Sa Tăng Ba, tôi đã trải qua nửa năm cuộc sống giống như người tu hành. Không bạn bè, không tình dục, không gia đình, không phim ảnh, chỉ có rượu và thuốc. Giờ thì tôi đã hiểu nguyên nhân vì sao trong lịch sử loài người. Hai thứ rượu và thuốc đã tác oai tác quái rất nhiều nhưng vẫn không bị cấm bất luận lúc nào đó. Đều có người cần đến chúng, đứng ở một góc độ nào đó. Chúng là người bạn tốt nhất của con người. Chẳng biết từ khi nào, siêu thị trở thành nơi tôi thích lui tới. Tôi quen mua những đồ ăn đóng hộp, bởi chúng rất tiện lợi. Trong tủ lạnh của tôi để rất nhiều cá hộp sardine và giúp thịt bò. Khi nào đói, tôi có thể tiện lấy ra ăn. Lâu dần, hệ thống vị giác của tôi bị rối loạn. Cá sardine vị cay và giúp thịt bò vị ngọt có chung một mùi vị khi vào miệng tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen với nỗi cô đơn. Nhưng tôi không quen với nỗi cô đơn trong đó còn bao hàm nỗi đau khổ và sự ân hận. Trong nỗi cô đơn trước đây, tôi có thể làm rất nhiều việc, xem phim mà tôi thích, uống Laioi 5 bia tôi ưa chuông, thủ trong sư hoang tưởng phóng đãng. Nhưng giờ đây, đối với tôi, tất cả những điều này đều trở thành gánh nặng và tội lỗi. Tôi vẫn luôn mong ngóng Lâm Lâm quay trở lại, sau cái đêm tồi tệ đó. Tôi đã nhận biết được thứ mà tôi và Lâm Lâm có trong tay rốt cuộc là gì. Nhưng cũng chính lúc đó, Lâm Lâm đã rời xa tôi. Cậu ấy có quyền chọn lựa. Mỗi người chúng ta đều có quyền đó. Sống trên đời, từng bước đi của chúng ta đều bị khống chế và ghi lại. Tôi buộc phải trả giá cho sự phóng đãng lúc đó của mình. Đây chính là báo ứng. Không ai có thể thoát khỏi báo ứng. Tôi luôn hy vọng sự khổ đau của tôi suốt nửa năm nay chính là báo ứng của tôi. Khi sự báo ứng kết thúc, nỗi đau khổ của tôi sẽ chấm dứt, Lâm Lâm sẽ quay trở lại. Mong ước này của tôi dần dần tan vỡ trong sự chờ đợi dài đằng đẵng. Tôi thực sự rất muốn viết mail cho Lâm Lâm, nhưng mỗi lần bật vì tình, tôi lại nhận ra chẳng biết nói gì. Giữa chúng tôi vẫn luôn như vậy, không có gì để nói. Tôi luôn cho rằng, điều này rất tự nhiên, không có gì để nói chứng tỏ chúng tôi rất ăn ý với nhau. Nhưng giờ đây, xem ra sự thực lại không phải như vậy. Trải qua một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng thuyết phục mình rằng, Lâm Lâm đã đi thật rồi, cậu không còn thuộc về tôi nữa rồi. Có lẽ, giờ này, bên nước Anh, cậu đang trải qua một mối tình mới, hoặc là sống một cuộc sống thoải mái. Dễ chịu mà không cần có tôi. Giờ có lẽ, đã đến lúc cả hai chúng tôi đều phải đi về phía trước. Nhưng cho dù như vậy, tôi liệu có thể làm gì đây? Những ngày này, cô đồng nghiệp ở công ty liên tục gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho tôi. Cô vẫn cứ hy vọng tôi có thể thông cảm cho cái đêm mây mưa của chúng tôi. Tiếp đến là tiến thêm một bước về mối quan hệ nghiêm túc và chính thức hơn với cô. Lúc đầu, tôi vô cùng chán ghét, nhưng trong khoảnh khắc tôi quyết định giải thoát cho mình, tôi lại nghĩ đến cô có lẽ, tôi nên ở cùng cô, như vậy thì ai ai cũng đều có bến đỗ cuối cùng. Cô có được người đàn ông cô yêu, tôi trả giá cho một đêm mây mưa của mình, còn Lâm Lâm thì có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ của chúng tôi. Sống cuộc sống của riêng cậu, một hôm, khi chỉ có mình tôi và cô. Tôi đã nói với cô, em lấy anh nhé, cô dường như không tin, nhưng lập tức vui mừng hân hoan. Cô ôm ghì lấy cổ tôi, hôn lên trán tôi đẩy cô ra, chúng ta cần chuẩn bị một số thứ, cố gắng kết hôn trong thời gian sớm nhất. Tôi liên tục hút thuốc. Những ngày sau đó, cô vô cùng bận rộn, chụp ảnh cưới, cha mẹ hai bên gặp mặt nhau, chuẩn bị cho đám cưới. Cô vui đến nỗi chạy đi chạy lại giữa hiệu chụp ảnh và cửa hàng váy cưới không biết mệt mỏi. Cha mẹ hai bên vô cùng kinh ngạc trước đám cưới nhanh như chớp giật của chúng tôi. Nhưng rõ ràng, sau khi mọi người cùng ăn một bữa cơm xong, ai nấy đều rất hài lòng. Cha mẹ cô đều là những người dân thường lương thiện. Còn cha mẹ tôi thì vô cùng vui mừng khi cưới cùng tôi cũng quyết định cưới một cô gái. Thế nên hai bên nhanh chóng chọn ngày cưới và lên danh sách khách mời. Trong thời gian này, mỗi tối, khi tôi trở về căn phòng nhỏ nơi tôi và Lâm Lâm chung sống với nhau, trong lòng lại trào dâng nỗi xót xa. Trên tủ đầu giường vẫn để tấm ảnh chụp chung của chúng tôi. Ngoài ban công, vẫn treo hai chiếc tất của Lâm Lâm. Tại căn phòng này, đã xảy ra quá nhiều thứ in đậm trong trí óc tôi. Không tài nào xóa nhòa được. Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn cho rằng, mình là một người lạnh lùng, dửng dưng trước mọi việc. Nhưng hôm nay, tôi chợt phát hiện ra, trước cuộc tình thất bại, tôi chỉ là một kẻ yếu nực cười. Thực ra, bất kỳ người nào cũng là kẻ yếu khi đứng trước tình yêu. Tối đó, tôi bỗng muốn đi xem phim. Thế nên tôi dạo bước tới rạp chiếu phim nhỏ gần đó. Rạp sắp chiếu bộ phim Bá Vương Biệt Cơ để tưởng niệm nhân vật chính vừa mới qua đời. Trước đây rất lâu, tôi đã xem bộ phim này, nhưng tôi chẳng thích thú gì, bởi không khí trong phim quá nặng nề, uất khiến ta ngạt thở. Nhưng lúc này, có lẽ tôi cần chính thứ nặng nề uất như vậy. Nên tôi mua vé rồi vào rạp. Trong phim, Ngô Cơ là một vai tuồng nữ do nam giới đóng, nhưng cả bộ phim không phải kể về mối tình đồng tính. Tình yêu mà Ngô Cơ dành cho Hạng Vũ vượt cả ranh giới của giới tính và sân khấu. Mặc dù cuối cùng Điệp Y đã tự kết liễu đời mình trên sân khấu bởi trong trái tim anh, sinh mạng anh đã không thể tách rời với sinh mạng của Ngô Cơ. Dù là bộ phim xưa cũ, nhưng vẫn thu hút được rất nhiều người tới xem. Bộ phim kéo dài 3 giờ đồng hồ, trong rạp tràn ngập những tiếng thở dài của các bạn trẻ tuổi non nớt chưa trải sự đời. Thậm chí, cái chết của Ngô Cơ còn khiến cho không ít người cất lên tiếng thút thít. Nhưng tôi từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng như băng. Trong cuộc sống thực, chẳng có ai cư xử giống như cái cách mà các nhân vật trong Bá Vương Biệt Cơ đã làm. Bất cứ ai rời xa một ai đó đều có thể tiếp tục sống. Một hôm, vào buổi chiều, em họ gọi điện cho tôi, hẹn tôi cùng ăn tối. Khi đang ăn, cô nói với tôi, cô sắp quay về Thượng Hải. Em luôn cho rằng em không thuộc về Thượng Hải. Nhưng đến Bắc Kinh, em mới nhận ra, có lẽ em hợp với Thượng Hải hơn. Em không định dự lễ cưới của anh sao? Tôi hỏi, trời ơi, anh định cưới thật sao? Anh chẳng qua chỉ là chọn bừa một người phụ nữ để cưới mà thôi. Ta phải chúc mừng nhau chứ nhỉ? Em quay về nhà, anh thì cưới vợ, tôi gọi một chai rượu vang, rót cho cô một cốc đầy. Anh biết không, em đã gặp vợ anh ấy rồi. Em họ uống một ngụm rượu, nói với tôi, thật sao, là em tìm cô ta hay cô ta tìm em? Đương nhiên là chị ta tìm em. Cô ta gây phiền phức cho em à, hai người đã tranh cãi à? Giờ tôi mới nhận ra. Quyết định của em họ có liên quan trực tiếp tới người phụ nữ này. Anh à, chị ấy là một người phụ nữ hoàn mỹ. Đây chính là lý do khiến em quyết định ra đi. Chị ấy hoàn mỹ đến độ gây cho em cảm giác bất cứ hành động nào làm tổn thương chị đều là tội lỗi. Em không muốn cả đời mình làm vật thế thân cho một người phụ nữ hoàn mỹ. Điều đó có nghĩa là em mãi mãi không thể nào vượt qua chị ấy được. Còn chị thì có thể mỉm cười cúi nhìn em bất cứ lúc nào. Em họ uống một hớp rượu lớn. Trong rượu không pha lẫn bất cứ đồ uống nào khác. Nên rất chua, cô nhíu mày, ông ta có biết em sắp đi không? Tôi hỏi, không biết, anh ấy không cần phải biết. Việc anh ấy cần làm là ngoan ngoãn trở về nhà sau khi em rời khỏi đây. Ăn bữa tối mà vợ anh ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Rồi chơi đùa cùng con trai. Đêm đến thì làm tình cùng vợ. Đây chính là cuộc sống anh ấy khao khát suốt bao năm qua. Giờ đây cuối cùng anh ấy cũng được tại nguyện. Tại sao chúng ta đều phải từ bỏ niềm vui của mình vì người khác chứ? Tôi hỏi, có lẽ, chúng ta muốn nhìn thấy họ hạnh phúc hơn cả niềm vui của chúng ta. Chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này. Chúng ta thích sự cô đơn, thích dùng sự cô đơn của mình để đổi lấy hạnh phúc cho người khác. Em họ cười đau khổ, nói, nhưng em đã bao giờ nghĩ rằng, chúng ta làm như vậy, liệu họ có thực sự được hạnh phúc hay không chưa? Ví dụ, em rời xa ông ta, để vợ chồng họ đoàn tụ, ông ta sẽ vô cùng sung sướng thật sao? Còn anh cưới một người phu sáu nữ, người phụ nữ này chắc chắn hạnh phúc, Lâm Lâm chắc chắn sẽ vui vẻ sao? Tôi hỏi, em họ trầm ngâm hồi lâu. Nói anh nói phải, nhưng có một số việc, chúng ta không thể quyết định được. Tối đó, tôi và em họ đều uống rất nhiều rượu. Chúng tôi đều say khướt. Sau khi uống rượu, em họ bắt đầu lè nhè ngâm nga rất nhiều ca khúc. Tôi không nghe rõ ngâm nga những gì, hình như là ca khúc đồng dao hay dân ca gì đó. Em họ vừa ngâm nga vừa rơi nước mắt, không hiểu sao. Tôi cũng bị lây cảm giác thương cảm và tôi cùng khóc với cô. Chúng tôi cùng khoác vai nhau lượn lờ trên đường khuya vắng. Giống như hai con quỷ cô đơn trốn địa ngục. Sau đó, theo sự sắp xếp của cha mẹ hai bên, tôi và vợ sắp cưới của tôi đi đăng ký kết hôn. Bên ngoài nơi đăng ký, cô nắm tay tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nghiêm túc hỏi, anh thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Tôi mỉm cười. Xoa đầu cô, nói, đương nhiên là suy nghĩ kỹ rồi. Nét mặt cô vẫn rất nghiêm túc. Cô hỏi tôi, anh nói thật đi, anh có yêu em không? Tôi không thích cô hỏi như vậy, nên tôi vội nắm lấy tay cô. Nói đừng ngốc thế nữa. Hôm nay chúng ta đến để đăng ký, không phải để thảo luận vấn đề. Cô im lặng hồi lâu, hất tay tôi ra, rầu rầu nói, có lẽ hiện tại chúng ta không nên đăng ký. Nhưng chỉ mấy hôm nữa là chúng ta đã tổ chức đám cưới. Tôi không hiểu rốt cuộc người phụ này muốn làm gì. Chúng ta có thể đăng ký sau khi tổ chức đám cưới. Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa nào, cô nói. Nói xong, cô kéo tay tôi bước đi. Tôi không biết nên nói gì. Nhưng tôi cảm thấy rằng, có lẽ không đăng ký lúc này là một quyết định đúng đắn. Chỉ có điều, tôi cũng không nói được rõ nguyên nhân vì sao. Mấy hôm trước lễ cưới, cô không hề hỏi tôi thêm bất cứ câu hỏi nào, mà chỉ chuyên tâm chuẩn bị mọi thứ. Mỗi lần tôi nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của cô, tôi đều nghĩ thầm, quyết định của tôi thực sự có thể làm cho mọi việc được thuận buồm xuôi gió cả sao? Kết chương.